Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657 mẫu tử gặp lại. Chương 657 mẫu tử gặp lại dần du Hashirama bàn tay thượng chính là dương chi lực ấn. Uchiha Madara trên tay chính là âm chi lực ấn. Chỉ cần đồng thời đánh trúng mục tiêu. Đó chính là hội hợp phong, lôi, thổ, thủy. Hỏa năm loại chakra thuộc tính vì phụ, âm dương thuộc tính là chủ lục đạo, địa bạo thiên tinh, phía trước bị chiêu này phong ấn mấy ngàn năm. Cảm nhận được quen thuộc đến cực điểm âm dương chi lực. Osusuki Kaguya ở cuối cùng thời khắc rốt cuộc thoát khỏi Vu Lan Kiều tinh thần áp chế. Nhanh chóng thanh tỉnh lại đây, nàng biểu tình cực kỳ khó coi. Cùng cái hố, lão nương còn có thể rơi vào đi hai lần không thành. Trợ thủ đắc lực dò ra, lấy chỉ kém một đường khoảng cách, đồng thời bắt được Hashirama cùng đốm thủ đoạn, hai người không ngừng dùng sức. Nhưng Osusuki Kaguya là 10 đuôi Jinchuriki, đừng nhìn bàn tay trắng nõn, ngón tay tinh tế, thoáng dùng sức, MU bàn tay thượng là có thể nhìn đến thật nhỏ gân xanh. Nhưng vị này, nhược nữ tử, lực lượng xa ở hai vị thuần đàn ông phía trên, đáng chết. Ino mắng một câu, nàng động tác bay nhanh mà kết ấn, đời này cũng chưa nhanh như vậy quá, một giây. Sáu ấn, nàng vượt xa người thường phát huy, đều mau đến tám ấn trình độ, không riêng Ino ở kết ấn. Nàng Suzanu có thể chăng cũng ở đi theo kết ấn, cảm thấy tốc độ còn chưa đủ mau. Nàng càng dùng linh hóa chi thuật, phân ra non nửa cái linh thể, đồng dạng làm kết ấn động tác Suzanu. Bản thể cùng linh hồn, ba người kết ấn cũng không tương đồng, nhưng lại có thể hữu hiệu mà tổ hợp thành một cái thuật. Ino vừa ra tay chính là Yamanaka ra mạnh. Nhất nhẫn thuật, nhẫn pháp, tâm chuyển thần chi thuật. Nàng trực tiếp dùng chính mình ý thức đi thay đổi Kaguya ý thức. Nếm thử chiếm cứ đối phương thân thể, hai bên không có một chút hữu hảo độ lót nền. Hoàn toàn là ngạnh thượng, Ino ý thức vọt vào Kaguya tinh thần thế giới. Lúc sau liền bắt đầu bốn phía ngầm chiếm đối phương ký ức, nàng thấy được một cái càng thêm cổ xưa. Niên đại thần thụ, thấy được một bức thân sĩ bộ tịch. Động tác yêu nhã, thực tế lại mang theo một bức cao cao tại thượng sắc mặt Osusuki Isiki, cùng thời khắc đó. Nàng cũng cảm nhận được Osusuki Kaguya lúc ấy tâm tình, sợ hãi. Sợ hãi, phẫn nộ, rất nhiều cảm xúc đều hỗn tạp ở bên nhau, dựa theo Osusuki nhất tộc quy củ. 10 đuôi nếu muốn trưởng thành vì thần thụ, cần thiết cắn nuốt rớt một cái Osusuki, Isiki cùng Kaguya cùng nhau buông xuống ở nhẫn giới. Hẳn là Kaguya làm tế phẩm, làm 10 đuôi cắn nuốt, hóa thân thần thụ, dựng dục ra chakra trái cây. Sau đó này viên trái cây bị thân phận cao quý Isiki hưởng dụng, Osusuki nhất tộc như vậy ngàn. Vạn năm qua vẫn luôn là như vậy làm, bọn họ cũng sẽ không tát ao bắt cá. Tộc nhân liền như vậy mấy cái, loại một thân cây, liền chết một cái Osusuki. Làm Osusuki nhóm mở ra tam thai chính sách đều không đủ như vậy đạp hư, tiết chính là ắt không. Thể thiếu, trước đó tuyển hảo vật chứa. Đánh vào tiết, lúc sau làm tế phẩm Osusuki bị 10 đuôi cắn nuốt, cuối cùng ở tộc nhân dưới sự trợ giúp, ở vật chứa nội sống lại, làm chủ trì giả Osusuki Isiki lần này không có làm như vậy. Hắn cho rằng tiết tồn tại sẽ ảnh hưởng chakra trái cây phẩm chất, âm thầm lộng chết Kaguya tiết, cũng bức bách đối phương trực tiếp dùng thân thể uy thực 10 đuôi, đây là bức Kaguya đi tìm. Chết, lúc ấy Kaguya nhát gan đến cùng con thỏ giống nhau. Hoàn toàn bị Isiki bước tới rồi huyền nhai bên cạnh. Làm sao bây giờ? Isiki cho rằng nàng sẽ phục tùng. Thực tế tình huống là con thỏ bước nóng này cũng cắn người. Lúc sau Isiki lạnh, ít nhất lạnh hơn phân nửa, Ino không ngừng nhìn trộm Kaguya chỗ sâu trong ký ức. Đối phương phản kích không có gì bất ngờ xảy ra mà xuất hiện, cút đi. Ta mệnh lệnh ngươi lan. Kaguya tức muốn hộc máu. Liền cái kia đồ bỏ, bổn cung, xưng hô đều không cần, nàng cũng là tức giận. Không màng tự thân tiêu hao, mạnh mẽ đem Ino ý thức đuổi đi xuất tinh thần thế giới. Ino là danh xứng với thực ôm thảo đánh con. Thỏ, cuối cùng thời khắc, cũng không nhìn kỹ, rối tinh rối mù, lại thu hoạch Kaguya một bộ phận ký ức, khụ khụ khụ khụ. Trở lại thân thể của mình nội, nàng liền nhịn không được một trận ho khan. Kinh mạch nội chakra càng như là thiêu khai nước sôi giống nhau bạo tẩu. Trong lúc cấp thiết căn bản là áp không đi xuống. Lần này thay đổi là hoàn toàn toàn thất bại. Bất quá cái kia nháy mắt tinh thần va chạm vẫn là làm Kaguya hoảng hốt một chút. Mượn dùng điểm này thời gian, Hashirama cùng đốm âm dương ấn cũng đánh vào thân thể của nàng thượng lục đạo. Địa bạo thiên tinh, vô cùng vô tận nham thạch, bùn đất bay lên trời. Lấy âm dương độn phương thức dung hợp ở bên nhau. Cái này lục đạo, địa bạo thiên tinh có hấp thu cùng áp chế chakra hiệu quả. Kaguya dãy dụa hai hạ cũng chưa tránh ra. Theo sau liền thấy dẫn lực hấp dẫn vô số cát đất. Chặt chẽ mà hội tụ thành một cái lấy Kaguya vì trung tâm thật lớn hình cầu. Cát đất gian không có một tia khe hở. Thật giống như là một viên thiên nhiên trưởng thành hình cầu. Ino bàn tay dương lên. Hình cầu càng bay càng cao. Mà Osusuki Kaguya giữa mày Rin Serinian cũng có nhanh chóng khép kín xu thế. Nàng nhẹ thư một. Hơi, sự tình rốt cuộc kết thúc. Nàng kế tiếp nên về nhà tạo tiểu nhân đi. Đi mặt trăng thượng tạo có thể hay không hoàn cảnh càng tốt một ít. Hưởng thụ tự nhiên phong cảnh. Màn trời chiếu đất, không chịu quần áo trói buộc. Ở linh cùng thịt chi gian tìm kiếm chân chính hài hòa, đang lúc nàng miên man bất định thời điểm. Liền thấy Osusuki Kaguya đột nhiên mở hai mắt. Vị này chakra chi tổ kia chỉ Rin Serinian cũng lại lần nữa phát ra lóa mắt hồng quang, hỏng rồi. Không đợi nàng làm ra phản ứng, liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Đã phong ấn đến cực kỳ vững chắc hình cầu từ trong tới ngoài toàn bộ nổ tung, Osusuki Kaguya đầy. Mặt sát khí, tiểu mao hài tử, chỉ bằng ngươi cũng tưởng phong ấn ta. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Nàng trong tay áo chui ra đen tuyền tuyệt, tuyệt đối Ino nhe răng trợn mắt, vừa rồi cũng là đem hắn sợ tới mức quá sức, may mắn Ino chế tạo cái này âm dương phong ấn có sơ hở. Bên trong giá cấu cũng không hoàn mỹ, 8000 tuổi thiếu phụ bị phong ấn như vậy nhiều năm, cũng không phải bạch hỗn, hoặc nhiều hoặc ít cũng đối lục đạo tiên nhân khai phá ra tới cái này lục đạo. Địa bạo thiên tinh nghiên cứu một phen, nàng dù sao cũng là lục đạo tiên nhân mẹ ruột. Trời sinh tư chất là cực cao, ta không cần biết như thế nào tạo xe. Chỉ cần biết rằng như thế nào tạp xe là được, ngươi còn có khác biện pháp gì sao? Senju Hashirama thấp giọng hỏi nói, Ino đôi tay đỡ đầu gối. Nỗ lực điều chỉnh hô hấp, lại là âm dương chi lực, lại là tâm chuyển thần. Nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều mỏi mệt. Chính mình đã siêu trình độ phát huy. Còn muốn thế nào? Chiến đấu đi. Chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Nàng lại mở ra cầu nại hà. Cũng đem chiêu hồn linh đưa cho Hashirama, rung chuông. Đối với ta giấy kiều diêu. Lý luận thượng sẽ tùy cơ lại đây một cái đối với ngươi rất quan trọng người. Cụ thể là ai? Vậy muốn xem vận khí, ta có thể hay không đem phi gian triệu hoán lại đây? Không biết, lần này là tùy cơ, Senju Hashirama ngây ngốc mà tiếp nhận chiêu hồn linh. Vẻ mặt mộng bức mà đứng ở giấy kiều trước, chuẩn bị diêu người, thình lình một đạo hơi hiện tối nghĩa năng lượng dao động xuất hiện. Theo sau một cái ngồi xếp bằng treo không thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt, Ino đại hỉ. Thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Vội vàng ngăn lại Hashirama. Ta được cứu rồi. Không cần diêu người. Tấu chương xong. Hết chương.